Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1599, chương 20. Nửa nghề nghiệp đội bóng. Có câu nói tốt, là lừa hay là ngựa. Lôi ra đến Lưu Lưu Tân thành lập Tokyo đội, tập hợp mỗi cái đội bóng tinh anh. Nghiễm nhiên đã biến thành một nhánh quái vật chỗ tập hợp ở như vậy một nhánh đội bóng bên trong. Bởi vì các tuyển thủ bản thân trình độ đều phi thường cao, muốn để mọi người phân một cái cao thấp. Kỳ thực là phi thường khó khăn, đơn giản kiểm tra đối với bọn họ tới nói thật giống như học sinh cấp 3 ở làm tiểu học đề. Ai cũng là 100 phân. Làm sao khá là ai tốt ai xấu. Dưới tình huống này, chỉ có thể là mọi người đau thật súng thật so một lần tìm một cái đầy đủ phân lượng đối thủ. Đối với mấy người bọn hắn luân phiên oanh tạc như vậy, biểu hiện của mọi người cũng là vừa xem hiểu. Ngay vì thế, chủ sự mới cùng Kunitomo huấn luyện viên cũng là phí đi khổ tâm bọn họ mời tới. Trước Đại học Liên minh Tổng quán quân Tokyo Đế đô Đại học cùng cao thủ như vậy so chiêu, càng có thể kiểm nghiệm ra các tuyển thủ thực lực hơn nữa ở cuộc tranh tài này bên trong. Mọi người sử dụng tất cả đều là làm bằng gỗ chày cứ như vậy. Cũng càng gần gũi hội giao lưu mục đích cùng Bắc Mỹ thi đấu. Mọi người liền tất cả đều sử dụng làm bằng gỗ chày chuyện này đối với quen thuộc kim loại gậy Tokyo tuyển thủ tới nói, cũng là phi thường đại khiêu chiến. Kim loại chày cùng làm bằng gỗ chày vẫn có khác biệt rất lớn. Nói thí dụ như kim loại chày quản chi là không hề đánh trúng tâm cầu. Chỉ là hơi hơi sượt đến cầu bóng chày bình thường cũng sẽ bay ra ngoài phi thường xa, vì lẽ đó Homerun xuất hiện liền tương đối nhiều. Cấp hít dài cũng giống như vậy, chày gỗ liền không giống nhau. Nếu như chỉ là hơi hơi sượt đến cầu không có đặc biệt sức mạnh to lớn, đủ để mạnh mẽ đem cầu mang bay ra ngoài, vậy dạng này cầu bình thường liền không thể đánh tốt, không phải đánh thành bay cao, chính là đánh thành bên trong sân đàn hồi cầu. Nói chung là tương đối lớn thử thách ở chính thức thi đấu trước. Có thể có như vậy một hồi luyện tập thi đấu, đối với mọi người tới nói cũng là một cái không sai làm nóng người. Bởi vì như vậy nguyên nhân, mọi người đối với cuộc tranh tài này vẫn là rất chờ mong. Đừng xem đại học tuyển thủ so với cấp 3 tuyển thủ lớn hơn như vậy 2-3 tuổi, nhưng hiện tại Tokyo tân thành lập đội ngũ này vẫn đúng là không chuột. Bọn họ sơ trung cùng cao trung chênh lệch cũng chính là 14-15 tuổi thiếu niên cùng 17-18 tuổi thiếu niên chênh lệch, loại kia trên thân thể chênh lệch hầu như là không thể bù đắp. Coi như thân cao tương đương, song phương sức mạnh cũng là khác nhau một trời một vực, có thể nói là hoàn toàn khác nhau trình độ. Cứ việc cao trung tuyển thủ cùng đại học tuyển thủ đồng dạng tồn tại tố chất thân thể lên chênh lệch thế, nhưng loại này chênh lệch đã không phải là không thể bù đắp, đặc biệt là đối với những kia thân thể trưởng thành sớm bóng chày tuyển thủ tới nói, thân thể của bọn họ tố chất đã tôi luyện đến một cái vô cùng tốt trình độ, coi như là cùng đại học tuyển thủ so đấu cũng chưa chắc sẽ rơi vào hạ phong. Trên thực tế, ở tuyển tú hội thời điểm, cao trung học sinh tốt nghiệp cùng đại học học sinh tốt nghiệp đứng chung một chỗ cũng chưa chắc liền so với đối phương kém, ít nhất song phương cũng là có thể đứng đồng nhất cái thi đấu trên bình đài. Tranh tài hiện tại này chi Tokyo đội bóng tập hợp toàn bộ Tokyo trong phạm vi cao trung bên trong toàn bộ quái vật, bọn họ thật sự sẽ sợ cùng đại học tuyển thủ tranh tài sao? Hơn nữa đừng xem Tokyo Đế đô Đại học ở năm ngoái mùa hè bắt toàn quốc bá chủ, nhưng là sau khi mùa thu giải thi đấu, bọn họ liền Tokyo đều không có đánh ra đi, liền bị người cho đào thải. Toàn quốc bá chủ cũng là trước cái kia một lần, cùng hiện tại khóa này không có cái gì quá to lớn quan hệ tốt sao? Như vậy một nhánh đội ngũ, bọn họ thật sự sẽ sợ sao? Quả thực chính là đùa giỡn những này lập chí ở tốt nghiệp sau khi trực tiếp gia nhập tuyển thủ bóng chày ra hỏa, hiện tại đã đem sắp đến đại học đội xem là bọn họ mục tiêu sống, làm nóng người a. Naruhiya Mei hưng phấn liên tục xoa xoa tay bắt nạt những kia lớn hơn mình tuyển thủ. Để hắn đặc biệt hưng phấn, Miyuki, ngươi có muốn hay không cũng tới tiếp một hồi ta cầu. Sawamura Eijun đang cùng Inui Kengo luyện tập cho đến bây giờ. Inui Kengo thậm chí cũng không thể hoàn mỹ tiếp được Sawamura Eijun cổ quái cầu cùng cổ quái cầu. Biến đổi bọn họ nhất định phải tiếp tục luyện tập mới được, ít nhất phải hoàn mỹ tiếp được loại này. Cầu cùng bóng thẳng, hai người mới có thể tạo thành hợp tác, lên cuộc tranh tài nếu không. Sawamura Eijun thực lực đem đại đại đánh tới chiết khấu rảnh rỗi Narumi Yamei. Không phải là một cái có thể nhàn được người, hắn trực tiếp tìm tới Miyuki, này. Người không muốn khi chúng ta chết rồi có được hay không? Chúng ta cũng là cần luyện tập máy bay đầu Umemiya. Lúc này bất mãn nói Yu Sanshin biểu hiện đúng là cũng không ngại hắn ném bóng, tuy rằng vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng đối với catcher yêu cầu cũng không cao. Miyuki rất nhanh sẽ thỏa mãn hắn hết thảy nhu cầu. Tin tưởng đến trên sân bóng sau khi hắn có thể phi thường hoàn mỹ vung ra thực lực của chính mình này cũng đã đầy đủ. Nhiều hơn nữa luyện tập không có cái gì ý nghĩa đặc biệt, không nên gấp gáp. Chờ một lát cái kia hai tên này rảnh rỗi các ngươi lại đi tìm hắn luyện tập cũng giống như vậy. Narumi Yamei không để ý lắm nói rằng Umemiya vừa nghĩ, thật giống cũng có lý, còn nữa nói. Bọn họ cùng Miyuki luyện tập kỳ thực đã kết thúc, Miyuki Kazuya năng lực chi xuất sắc. Xa xa qua sự tưởng tượng của bọn họ, có điều chính là mấy cái cầu luyện tập. Hắn cũng đã hoàn mỹ nắm giữ phối hợp bọn họ tiết tấu lại tiếp tục mang xuống. Ý nghĩa cũng không lớn, sau đó chỉ cần xác định ám hiệu. Bọn họ là có thể trực tiếp lên cuộc tranh tài, như vậy thật sự được không? Miyuki cười ha ha nhìn Narumi Yamei, hai nhà bọn họ nhưng là to lớn nhất cạnh tranh đối thủ. Narumi Yamei tình báo nếu như bị hắn nắm giữ đôi kia Inashiro Industrial cao trung bóng chay đổi tới nói, tuyệt đối là phi thường đại uy hiếp, không có quan hệ. Ta đều không ngại, ngươi lại đang chú ý cái gì? Narumi Yamei bĩu môi nói rằng đối với hắn thái độ như vậy. Miyuki ngược lại cũng đúng là thích nghe ngóng, cái kia để ta mở mang kiến thức một chút xoắn. Ốc biến cầu được rồi. Nghe được vấn đề này, Narumi Yamei sắc mặt lúc này liền thay đổi, hắn không phải là không có gặp không biết xấu hổ. Thế nhưng như Miyuki Kazuya như vậy không biết xấu hổ, cũng thật là không thường thấy, có thể làm cho hắn tiếp cầu đã rất tốt. Lại vẫn muốn được voi đòi tiên, không phải vậy cover cùng slider cũng được. Phốc bô ta cũng không ngại. Miyuki thao thao bất tuyệt đề nghị, nghe được hắn những này kiến nghị. Narumi Yamei sắc mặt càng ngày càng nghiêm nghị, nếu như hắn thật sự dựa theo Miyuki ý tứ. Đem những này cầu cũng làm Miyuki Kazuya diễn luyện một lần, cái kia tin tưởng Kunitomo huấn luyện viên biết rồi, nhất định sẽ đem hắn ăn tươi nuốt sống, mình coi như tìm đường chết cũng không thể như thế làm. Không muốn xoắn suýt với những kia breaking ball. Phải biết ta bóng thẳng cũng là rất tốt, trong khoảng thời gian này tiến bộ rất lớn, hai người tạo thành hợp tác, vậy đại khái cũng là hai người bọn họ hoặc là không ít người trong lòng tâm nguyện chỉ là bọn hắn. Bây giờ từng người mang ý xấu riêng, căn bản cũng không có biện pháp chân thành hợp tác, trước mắt chuyện này đối với hợp tác cũng chỉ có thể là tốt mã rẻ cùi. Căn bản là không được bất kỳ tác dụng gì, mặc dù như thế. Hai người vẫn là thể hiện ra từng người tinh xảo, kỹ xảo cùng thực lực khủng bố, hai người tạo thành. Battery sau khi, mặc kệ là ném bóng vẫn là tiếp cầu, đều phi thường có khí thế, hai người trong nháy mắt thành toàn trường trung tâm, tình cảnh này sâu. Sắc kích thích B trên sân bóng một cái tuyển thủ Tadano Isuki. Cầm lấy sân bóng biên giới hộ lưới nhìn phối hợp không kẽ hở Miyuki cùng Narumi Yamei. Trong mắt lóe ra phức tạp tâm tình, đây chính là Yamei học trường. Trong nội tâm vẫn chờ mong hợp tác sao? Cũng thật là không phải chuyện nhỏ. người thường xem cho vui. Trong nghề trông cửa đạo cứ việc hai người làm ném bóng luyện tập. Tất cả đều là bóng thẳng, một cái breaking ball đều không có thế nhưng bọn họ loại kia hiểu ngầm. Bọn họ tổ hợp lại với nhau hình thành khí thế loại này vẫn như cũ khiến người ta không rời nổi mắt. Mạnh mẽ, thậm chí đều không thể dùng lời nói để diễn tả mạnh mẽ, đây chính là hai người tạo thành battery sau. Khi mang cho những người khác cảm giác thời gian trôi qua, dù cho là ở trong khi huấn luyện, thời gian qua đều là phi thường nhanh, đảo mắt nửa ngày công phu liền qua. Ăn cơm xong, sau khi mọi người làm xong làm nóng người vận động liền chuẩn bị nghênh tiếp bọn họ đón lấy luyện tập thi đấu đối thủ Tokyo Đế Đô Đại học. Bọn học sinh ở những tuyển thủ kia nhóm còn chưa tới đến trước. Một cái tin tức ngầm liền chấn kinh rồi tất cả mọi người, nguyên bản cũng không có gây nên bọn họ đủ rất coi trọng Đế Đô Đại học, hiện tại cũng biến thành cao thâm khó dò lên, trải qua chủ sự mới nỗ lực. Bọn họ tìm tới trước tốt nghiệp hai cái tuyển thủ, cái kia hai cái tuyển thủ đã gia nhập tuyển thủ bóng chày, hiện tại thuộc về tuyển thủ nhà nghề nhưng bọn họ vẫn bị đào lại đây. Lấy khách mời thân phận gia nhập Đế Đô Đại học, cứ như vậy, đối phương toàn bộ thực lực liền tăng lên một đẳng cấp, 7 cái trong đại học ưu tú tuyển thủ. Thêm vào hai cái tuyển thủ nhà nghề, hơn nữa bọn họ còn xuất thân từ đồng nhất cái đội bóng. Bản thân phối hợp cũng không có bất kỳ vấn đề gì, như vậy một nhánh đội bóng có khả năng tạo thành xung kích vẫn là rất mạnh mẽ. Nguyên bản ung dung các tuyển thủ vào lúc này cũng biến thành không thoải mái, cái này cũng chưa hết, tiếp theo lại là một cái đặc biệt kính bạo tin tức ngầm truyền tới, ngoại trừ những kia đã tốt nghiệp tuyển thủ ở ngoài, còn có một chút tuyển thủ ở gia nhập tuyển thủ bóng chày, đồng thời cũng ghi danh Đế Đô Đại học. Bọn họ đem một bên tiến hành chính mình tuyển thủ bóng chày cuộc đời, một bên tiến tu trong đại học chương trình học. Ở bề ngoài xem, bọn họ cùng đại học bóng chày đội không có một mao tiền quan hệ, trên thực tế bọn họ cũng xác thực không cho phép gia nhập trường đại học bên trong đội bóng này. Đối với những khác đội bóng tới nói, dù sao phi thường không công bằng thế, nhưng lần này nhưng là hết sức rõ ràng ngoại lệ. Trước tiên phi thường trọng yếu một điểm, vậy thì là này cũng không phải chính thức thi đấu, mà chỉ là một hồi hội giao lưu mà thôi, giải trí tính chất thi đấu như vậy, mặc kệ là tuyển thủ bóng chay, tuyển thủ vẫn là đại học học sinh cũng có thể tham gia, cũng không có hạn chế. Chỉ có điều nói như vậy, tuyển thủ bóng chày bên trong tuyển thủ là sẽ không tham gia, có thể lần này chủ sự mới rơi xuống đại lực khí lăng là vận dụng chính mình quan hệ để Tokyo Đế Đô Đại học hai cái ở bên ngoài tự học tuyển thủ nhà nghề gia nhập vào đội ngũ này. Cứ như vậy, đối phương tính toán đâu ra đấy, dĩ nhiên có đầy đủ 4 cái tuyển thủ bóng chày tuyển thủ, hơn nữa đều là loại kia có thể ở chính thức thi đấu lên ra trận tuyển thủ bóng chày tuyển thủ, còn có 5 cái cũng là đại học bóng chày đội tinh anh. Như vậy một nhánh đội bóng xây dựng lên, đến với bọn hắn vừa kéo đến này chi Tokyo đội so đấu, bọn họ thật giống một chút ưu thế đều không có, thậm chí còn nằm ở lớn vô cùng thế yếu. Các tuyển thủ sắc mặt lập tức liền trở nên trầm trọng rất nhiều. Sawamura Aizun đúng là cũng không ngại, đừng nói là trong đại học tuyển thủ, chớ nói chi là cái gì nửa nghề nghiệp đội bóng, coi như là một nhánh nghề nghiệp đội bóng, bọn họ cũng chưa chắc thất bại hoàn toàn, không có cần thiết buồn lo vô cớ binh tới tướng đỡ, nước đến đất cản, mặc kệ đến chính là ai, bọn họ theo người ta chính diện quyết đấu là được rồi. Chỉ là hắn loại này bình tĩnh thái độ cũng không có duy trì thời gian bao lâu, rất nhanh sẽ duy trì không xuống đi tới, bởi vì ở cái kia chi nửa nghề nghiệp đội bóng bên trong còn có bọn họ hai cái người quen cũ, một người trong đó cùng xây đô cao trung bóng chày đội còn quan hệ không ít. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.